Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm ngồi xuống, tạo dáng thư giãn như thể vô hại sau vài ngụm nước. Lê Chi mở lời một cách tự nhiên như thể đang buôn chuyện. Trừ tiên sinh hình như rất thương vợ nhỉ. Việc gì cũng tự làm, từ đi làm đến nấu cơm, giặt giũ. Nghe nói vợ anh ta chẳng phải động tay vào việc gì, đúng là người phụ nữ may mắn. Ngay lập tức, cô nhìn quanh, ra hiệu bằng ánh mắt. Những người chơi khác lập tức hưởng ứng. Phải rồi, người chồng như thế bây giờ hiếm lắm. Ước gì mình cũng gặp được người như vậy. Quả nhiên, bà Khâu đang băm cà rốt thì bất ngờ dừng lại. Tay nắm cán đê, a, o siết chặt. Rồi, dầm, dầm, hai nhát đê, a, o dội xuống thớt, khiến cả đám giật mình. Bà lạnh lùng lên tiếng, đến lúc bị đánh rồi mới biết là có phúc hay không. Lê Chi giả vờ hoảng hốt, mắt mở to. Bị đánh ạ? Bị đánh là sao ạ? Bà Khâu ngẩng lên, lưỡi đê, a, o trên tay vẫn dính sợi cà rốt, giọng không mang chút cảm xúc. Cả tòa nhà này ai chẳng biết trừ Quang Ngạn đánh vợ. Đừng để vẻ ngoài tử tế đó lừa mấy người. Thứ cầm thú khoác ra người đấy. Bạo hành á? Phù Hoan tròn mắt kinh hãi. Cháu không tin được, Trừ tiên sinh nhìn hiền lành lắm mà. Hiền ạ? Bà Khâu cười lạnh. Giọng đanh lại như đê, a, o cứ. Bên ngoài thì có thể là giáo sư đại học, nhà văn hay nhà hiền chết gì đấy. Nhưng về nhà thì y như ác quỷ. Tôi ở tận tầng 1 mà còn nghe tiếng Mỹ Thiên khóc từ tầng trên vọng xuống. Không khí trở nên đặc quánh. Mọi người đều nhớ lại Trừ tiên sinh đã gặp buổi sáng. Dáng người cao gầy, ăn nói nhỏ nhẹ, cư xử lịch sự. Chẳng ai ngờ được rằng sau cánh cửa kia là một con người hoàn toàn khác. Lê Chi trao mày, giọng đầy giận dữ. Không thể tin được, cái loại đàn ông đó đáng bị lôi ra ánh sáng. Nhưng, bà có gặp Mỹ Thiến bao giờ chưa? Cô ấy bị đánh đến mức nào? Gặp vài lần rồi, bà Khâu nói, tiếp tục cắt rau mà chẳng ngừng đầu. Cô gái ấy lúc nào cũng rụt rè, đi đâu cũng cúi gằm mặt, giống như sợ bị ai nhìn thấy. Có một lần, bà ngừng lại, ánh mắt nheo lại như đang cố gắng nhớ lại chi tiết nào đó đã chôn sâu. Hôm đó, cô ta mua túi cam, lúc về đến bậc thềm thì túi bị rách, cam lăn đầy ra. Hai đứa cháu tôi thấy vậy chạy ra giúp nhặt, cô ta vừa nhìn thấy tụi nó thì mặt tái mét, ném cả túi cam lại rồi ôm mấy quả lăn ít dính đất mà chạy thẳng lên lầu. Bà thở dài, vẻ mặt pha lẫn bất lực và đau lòng. Chắc bị đánh đến mức nhìn thấy đàn ông là sợ, đàn bà mà sống như vậy còn thảm hơn cả chết. Chắc là tên Trừ đó cấm cô ấy nói chuyện với đàn ông luôn ấy. Phù Hoan tức tối, loại có sở thích kiểm soát cực đoan, chỉ cần liếc mắt ra ngoài thôi là cũng ăn tát rồi. Cháu nghe nói mấy tháng gần đây, Trần Mỹ Thiến không ra khỏi nhà lần nào. Lê Chi khẽ nghiêng người tới gần, giọng nhẹ đi như sợ bị ai nghe trộm. Bà ơi, liệu có khi nào cô ấy đã bị G, I, E, C rồi không? Nghe vậy, bà Khâu chỉ lắc đầu. Không đâu, tối qua tôi còn gặp cô ấy mà. Cô ấy xuống giúp tôi chuẩn bị cơm cúng cho hai đứa tiểu ba, Cường Tử. Dù ghét Trừ Quang Ngạn ra mặt, nhưng nhắc đến Trần Mỹ Thiến, bà lại dịu giọng hơn, ánh mắt ẩn chứa sự xót xa không che giấu. Tuy nhiên, đúng là mấy tháng nay tôi không còn nghe thấy tiếng khóc hay la hét nữa. Bà vừa nói vừa xếp rau vào khay. Tối qua nhìn cô ấy, thấy có vẻ nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Mộng Vân thường Lê Chi im lặng, mắt lặng lẽ nhìn về phía thang máy, nơi cánh cửa kim loại vừa khép lại lúc nãy vẫn còn in dấu tay mờ ảo của ai đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy lưng mình lạnh toát, như thể có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình từ trên cao. Dưới ánh nắng giữa trưa, cái nóng hầm hập khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Nhưng chẳng ai để ý đến điều đó, mọi người chỉ tập trung vào một chuyện, Trần Mỹ Thiến, người vợ bí ẩn của Trừ Quang Ngạn, rốt cuộc có còn sống hay không? Lê Chi ngồi dưới gốc cây gần quầy cơm hộp của bà Khâu, ánh mắt trầm ngâm. Nếu đúng như lời bà hàng xóm tầng 6 nói, Trần Mỹ Thiến vẫn còn sống. Nhưng cũng chính người phụ nữ ấy lại bảo rằng dạo gần đây Trần Mỹ Thiến rất ít ra ngoài, còn tránh mặt tất cả hàng xóm như thể mang theo bí mật C, H, E, T người. Đặc biệt là chi tiết Trừ Quang Ngạn, rất muốn có con, nhưng Trần Mỹ Thiến không thể sinh. Rồi sau đó đột nhiên anh ta lại chiều chuộng vợ đến mức cơm nước giặt giũ cũng tự tay làm. Thay đổi bất ngờ như vậy, ai mà tin không có ẩn khúc. Lê Chi lạnh lùng nghĩ thầm, một kẻ từng quen với việc ra tay bạo hành, sao có thể thay đổi được chứ? Cách chương.